Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, Thiên Long Nhân cái chết. Trong lòng biết thời gian cấp bách, không có quá nhiều do dự, lo thủ pháp thuần thục đem Corazon đầu nhất đao chặt đi xuống. Bắt lấy rớt xuống vòng cổ, sau đó liền đem Corazon đầu ăn trở về. Thật đúng là kỳ diệu thể nghiệm. Corazon sờ sờ cổ mình, lại nhìn lấy lo trong tay vòng cổ, thở dài nói: "Thực, ta cũng không phải bị nó cho giam cầm, tránh thức để cho ta không có cách nào phản kháng. Có lẽ là trong nội tâm của ta tuân thủ quy tắc đi." "Corazon tiên sinh, chúng ta cái này cách." La Tín tay quăng ra, đem vòng cổ hướng một bên vách tường ném đi, nương theo lấy một tiếng nổ vang. Corazon thân thể vậy mà tại trước mắt hắn nổ tung, thân eo bị trực tiếp nổ thành hai đoạn, huyết nhục cặn bã vẩy ra đến bốn phía đều là. Lo hoàn toàn mắt trợn tròn, miệng hơi hơi trương hợp, tay phải không tự giác hướng về phía trước nhô ra, tựa hồ là muốn giữ lại cái gì nhưng lại không bắt được gì. Thẳng đến này bắn tung tóe tại trên mặt hắn dòng máu chảy đến con mắt xuyên vào nhị hầu, hắn mới phát ra một tiếng thụ thương như dã thú thê lương bất lực kêu thảm. "Corazon tiên sinh, Corazon tiên sinh, vì cái gì, vì sao lại dạng này?" "Đúng, ta là ốp ốp Norwin năng lực giả, ta nhất định có thể đem ngươi cứu trở về. Ngươi chịu đựng, ta nhất định có thể đem ngươi cứu trở về." Phảng phất là đang thúc giục ngủ chính mình, lo vội vàng hấp tấp đem Corazon thân thể liều gom lại. Bất quá, đã có một bộ phân thân thể tại trận kia trong bạo tạc trực tiếp nổ nát. Vô luận hắn làm sao tìm kiếm đều khó có khả năng trở về. "Đáng giận a, vì sao lại dạng này?" Lo một lần lại một lần phát động năng lực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn là ốp ốp Nomi năng lực giả không có sai, nhưng ốp ốp Nomi cũng không có khả năng làm mất đi thân thể trực tiếp biến ra. "Ha ha ha ha, không nghĩ tới a." Green xoa cái mông từ mặt đất đứng lên, hưng phấn hoa tay múa chân đảo. "Ta tại bụng hắn bên trong còn ăn cái bom, cùng nô lệ vòng cổ là phản ứng dây chuyền. Hiện tại, thế nhưng là ngươi thân thủ giết hắn a." Mọi người vô ý thức há to mồm. Một cái bảo tiêu thậm chí không cẩn thận nói ra lời trong lòng. "Cái này sao có thể? Green thánh đại người lại có bực này trí tuệ." "Ô." Tuy nhiên hắn tranh thủ thời gian che miệng, nhưng vẫn là bị nghe thấy. "Đúng thế, bản đại nhân thế nhưng là thiên tài." Cũng may, Green hoàn toàn không có nghe được trào phúng hàm nghĩa. Chính ở chỗ này hung hăng khoe khoang nói: "Katzis tên ngu xuẩn kia cũng là tại ta tác động dưới mới có thể nghĩ ra phương pháp này đúng." "Katzis tên ngu xuẩn kia đâu?" "Nguyên lai là cái kia âm hiểm ra hỏa nghĩ ra được biện pháp." "Cái này không kỳ quái." Mọi người âm thầm thầm thì, sau đó nhất chỉ trên mặt đất bãi kia huyết nhục. "Katzis đại nhân ở chỗ này, hắn chết như thế nào?" Green một mặt kinh ngạc, sau đó bi phẫn nói: "Bị chết thảm như vậy, nhất định là cái này hỗn đản hải quân làm." Một đám bảo tiêu miễn cưỡng cười: "Cái này ngu ngốc, là chỉ có một phút đồng hồ trí nhớ sao?" Đúng lúc này, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm thâm thẳm vang lên: "Ta thật rất lợi hại, khó lý giải, làm ra loại chuyện này, ngươi dựa vào cái gì có dũng khí có thể không chạy trốn?" Nam nhân kia một lần nữa đứng lên, lung la lung lay, giống như ác quỷ dữ tợn hung ác nhìn lấy bọn hắn. Lúc đầu biểu tượng chính nghĩa thuần trắng áo khoác, cũng bởi vì máu tươi thấm vào đem hắn làm nổi bật đến như là tới từ địa ngục. Lúc này, một đám bảo tiêu mới thân thể khẽ run lên: "Gia hỏa này, thế nhưng là hải quân trung tướng a. Hơn nữa, còn là một cái bị hoàn toàn chọc giận trung tướng." Nhưng mà, Green hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm. Chính ở chỗ này hai tay chống nạnh lớn tiếng cười nói. Ngu xuẩn, bản đại gia thế nhưng là thiên long nhân a. Chạy trốn, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở thần chi hậu duệ trên thân. Có bảo tiêu đánh bảo thuyết phục nói. Green thánh đại người, chúng ta vẫn là trước chiến lược tính chuyển di đi. Gia hỏa này, nhìn qua giống như thật muốn giết chúng ta một dạng a. Giết ta? A ha ha ha, phảng phất là nghe cái gì thiên đại tiếu thoại. Green cười đến nước mắt đều đi ra. Hắn là hải quân, ta là thiên long nhân. Hải quân, cho tới bây giờ cũng bất quá là thiên long nhân chó. A, lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên kêu thảm từ trong miệng hắn phát ra. Máu tươi từ trên lưỡi đao trượt xuống, một cánh tay rơi xuống đất. Lần này, lo cũng không có sử dụng năng lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bị chặt tay gãy cánh tay thống khổ là thật sự tại Corin trên thân bạo phát đi ra. Hơn nữa, còn là bị kia thanh tên là quỷ khốc, yêu đao chỗ chặt đứt. Mang đến thống khổ là gấp bội. Mọi người hoàn toàn mắt trợn tròn, đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn không cách nào từ trước mắt dạng này cực kỳ trùng kích tính trong tấm hình tránh ra. Mà Corin thì là nước mắt nước mũi bôi một mặt. Thống khổ kêu rên đồng thời lại phẫn nộ hô to nói. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi a! Nhưng mà, hắn cái này cận tồn dũng khí tại 3 giây đồng hồ về sau liền hoàn toàn sập bàn. Bởi vì, lo đem hắn dẫm tại dưới chân. Mũi chân đang không ngừng di động, toát ra ác ma giữ tợn mỉm cười. Thật sự là thật có lỗi đâu. Vừa rồi vậy mà dùng như vậy sảng khoái thủ pháp để ngươi tiếp nhận xuống tới. Tiếp xuống sẽ không, ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đùa bỡn ngươi giết chết ngươi. Mũi chân đang di động đến Corin mập bàn tay to bên trên về sau. Một chân đạp xuống, huyết hoa bắn ra. Thịt băm vẩy ra, Corin phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm, kém chút sống sờ sờ đau nhức ngất đi. Nghe được dạng này thê tiếng kêu thảm thiết, lo trên mặt toát ra vui vẻ thần sắc. Thực sự là, dễ chịu a. Tiếp đó, nên từ chỗ nào chân bắt đầu đâu. Nghe được cái này ác ma nói nhỏ, Corin thật sợ, kêu khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Thả ta. Thả ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Đúng, ta còn có thể ủng hộ ngươi coi hải quân nguyên. A nha, lần này là một cái chân bị đá bạo. Green hai mắt trắng bệch, kém chút bị sống sờ sờ đau nhức ngất đi. Chỉ tiếc, hắn tại ngất đi biên giới lại bị lo kéo trở về. Là ta sai, hẳn là để ngươi hoãn một chút. Roi mặt áy náy, dù sao. Đau đớn lúc bộc phát ở giữa khoảng thời gian quá ngắn lời nói. Là hội chết lặng, ta sao có thể để ngươi bỏ lỡ dạng này cực hạn thể nghiệm đâu. Ma quỷ, Green kêu khóc, nhìn mình bảo tiêu. Nhanh tới cứu ta a, nhanh tới cứu ta a. Nhưng mà, tất cả mọi người là tâm hỏng cúi đầu xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị cái trạng thái này dưới lo bị dọa cho phát sợ. Lần này, là đầu này chân, lo, chờ một chút, lo cũng không có dừng lại động tác, lại là một đoàn huyết hoa nổ tung. Tê, đây là, khoan thai tới chậm Drake cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi đến. Mảnh này trên đại dương bao la có được quyền lực trí cao thiên long nhân vậy mà biến thành nhân. Côn, còn có, đó là, chú ý tới Corazon này thảm liệt thương thế về sau. Drake tựa hồ có chút minh bạch lo tại sao phải làm như thế. Hải quân, cứu ta. Green khóc lớn tiếng hô hào. Hắn cam đoan, hắn nhân sinh bên trong chưa bao giờ như hôm nay dạng này chờ đợi qua hải quân đến. Drake sư huynh, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lo hờ hững hỏi, ta vốn là dạng này dự định. Bất quá, Drake buồn rầu thở dài. Hiện tại giống như nói cái gì đều đã muộn, đã không có khả năng lại đem ngươi kéo trở về. vậy ta cũng tùy hứng một lần tốt. Drake cười đi đến một bên. Nói đến, người thật đúng là làm đến đại đa số người đều muốn làm sự tình đâu. Cái này hải quân, đang nói cái gì à? Một đám bảo tiêu gian nan nuốt nước bọt, luôn cảm thấy hôm nay tình thế này có chút không thích hợp. Green cũng mắt trợn tròn, thật vất vả trông hải quân. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà cùng ma quỷ là một đám. À, dạng này theo thiên đường rơi xuống địa ngục là thống khổ nhất. Đến mức Green lại tâm tính nổ tung hét dầm lên, lo cũng là khẽ giật mình. Cảm kích nhìn Drake liếc một chút, dùng mất tiếng nói, cảm ơn, nói xong, hắn lại đem chân phải rời về phía Corin hạ thể, chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhận là đã chết lặng Corin thấy cảnh này về sau, vẫn là như là con run đồng dạng ngăn không được vặn vẹo khởi thân thể. Dừng lại cho ta, dừng lại cho ta, răng rác, tại chỗ thế đi, ngao ô. Đã biến thành nhân côn Corin, vẫn là tại một loại nào đó bản năng điều khiển đem thân thể cung thành, dấu lớn, hình. Sau đó, đại lượng bọt mép từ trong miệng hắn lộc cộc xuất hiện. Thật hung ác, thấy cảnh này, cho dù là Drake cũng không tự chủ được khép lại hai chân. Cái này không có quan hệ gì với tính cách, chỉ là một người nam nhân thân thể hẳn là có bản năng phản ứng. Tiếp đó, cũng là đầu ngươi, lo lạnh lùng đem mũi chân dẫm tại Corin trên mặt. Chờ, chờ một chút, không muốn, ngươi không thể làm như thế. Mắt tiền thế giới bị một vùng tăm tối che đậy. Corin nhịn không được làm ra sau cùng nếm thử. Nhưng mà, lo hoàn toàn không có nghe hắn giải thích tâm tư. Nương theo lấy một đạo yêu dị sáng chói huyết hoa. Corin. Tại chỗ qua đời, PS, kết quả là có chút vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Lại là lựa chọn chết chiếm đa số sao? Vậy ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể để thiên long nhân bị chết thảm một điểm đến chôn cùng hắn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,